Chương 667, Linh thể nhị trọng. Buổi tối, Tiểu Mỹ Nhi đã rơi vào trong ngủ say, miệng chứa đựng một ngón tay, thoạt nhìn đê u la khả ái. Mà Yêu Nguyệt còn lại là khoanh chân ngồi ở bên cạnh, tâm thần trầm tĩnh, không khí chung quanh chung nồng nặc linh tử hóa thành vô hình gió xoáy vào bên trong cơ thể. 10 phần linh tử trong đó 5 phần 10 dùng tu luyện linh thể tứ trọng, khác 5 phần 10 dùng để cường hóa trong cơ thể linh lực, phân công đều đều, Yêu Nguyệt thực lực đã ở vững bước tăng lên. Thi hồn giới linh lực đại khái là hiện thế 1.000 lần, trình độ này cũng không khoa trương. Dù sao thi hồn giới lực hết thể đều là do linh tử tạo thành, nếu như không có như vậy phong phú linh tử ngược lại thì kỳ quái. Mà linh đình nội linh tử, còn lại là so với ngoại giới còn muốn càng thêm nồng nặc 3 đến 5 lần tả hữu, có thể nói là nồng nặc tới cực điểm. Ở trong này tu luyện quả thực giống như là con cá vào nước, người chim phi khống, vào thiên đường. Đối với Yêu Nguyệt mà nói càng phải như vậy, hắn chẳng những phải tăng cường linh lực, còn phải tốn lớn hơn võ thuật đi tu luyện linh thể tứ trọng, có thể nói cần linh lực là phổ thông tử thần thập bội trở lên, gián tiếp liền rơi chậm lại hắn lớn lên tốc độ. Chẳng qua cũng may mắn Yêu Nguyệt linh hồn siêu việt thường nhân cường đại, thay lời khác mà nói ngay cả có tuyệt thế thiên phú, dù cho cần linh lực là người bình thường thập bội, ở phương diện tốc độ cũng phải cần cao hơn người khác nhất đẳng không thôi. Chủ yếu vẫn là cái này linh thể tứ trọng đối với thân thể cải tạo quá hao tổn linh lực, nếu không phải là có đầy đủ hấp thu linh tử tốc độ, tu luyện môn công pháp này tuyệt đối sẽ làm cho tốc độ tu luyện của ngươi vừa đầu hàng lại rơi nữa. Cho nên nếu không phải là Yêu Nguyệt loại cấp bậc này thiên phú, muốn tu luyện cũng tu luyện bất thành. Ở mới vừa tiến vào thi hồn giới thời điểm, đã bị thi hồn giới nồng hậu linh tử trùng kích, nguyên vốn cần cái răm 3 tháng mới có thể đạt tới đệ nhất trọng viên mãn, trong nháy mắt cũng đã đạt thành, cũng chính là linh gia cảnh giới đã đạt đến tơ y đi nhờ phong. Muốn gần hơn một bước, đó chính là đệ nhị trọng linh nục cảnh giới. Danh như ý nghĩa, linh nục cảnh giới chính là bắt đầu chuyển hóa thân thể của mình. Thịt này thể bao quát bắp thịt, tâm can tỳ phổi thận các loại cơ quan nội tạng, thậm chí là con mắt, chủ yếu là thuộc về thân thể hàng ngũ cũng là muốn chuyển hóa buồn nôn. Linh nục cảnh giới là một quá độ, chỉ có hoàn thành cảnh giới này, mới tính là chân chính tiến nhập linh thể tứ trọng nhập môn, cũng là tứ trọng trong cảnh giới cần chuyển hóa thân thể lớn nhất một bộ phận, thời gian hao phí cũng là tương đối dài, có thể tưởng tượng tướng này là một cái quá trình khá dài. Nếu như linh nục cảnh giới đại thành nói, trên cơ bản Yêu Nguyệt có thể không nhìn đại bộ phận không phải tổn thương chí mạng, chỉ cần không phải xương cốt vỡ vụn các loại, ở linh lực sự dư thừa dưới tình huống cũng có thể trong vòng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục. Đối với năng lực này Yêu Nguyệt thế nhưng chờ mong đã lâu. Mà đêm nay, chính là nhảy vào đệ nhị trọng linh nục cảnh giới thời cơ. Linh tử liên tục không ngừng vào bên trong cơ thể, lần này không riêng gì ở da thịt dừng lại, mà là bắt đầu hướng về dưới da bắp thịt của xâm nhập. Cùng với này thật nhỏ tinh tế mao mảnh mạch máu, một tia linh tử chuyển hóa thành linh lực, không ngừng ẩn dưỡng dung hợp. Cả người tựa như bốc cháy lên vô danh hỏa diễm, cũng không có trước cảm giác nóng, ngược lại dường như ngâm nước trong suối nước nóng giống nhau ấm áp, làm cho Yêu Nguyệt dị thường hưởng thụ, chút nào không cảm giác được tu luyện thống khổ và khô khan. Chỉ bất quá loại này sảng khoái cũng không có duy trì liên tục bao lâu, nhiệt độ kia vậy mà đang tăng lên không ngừng, chỉ một lát sau thời gian. Yêu Nguyệt ra thịt thoạt nhìn thật giống như than lửa giống nhau đỏ bừng, một tia mồ hôi lưu lại sau đó trong nháy mắt bốc hơi lên, lúc này Yêu Nguyệt thân thể ôn độ chí ít đạt được 100 độ trở lên. Đem một người đặt ở mở trong nước, có thể tưởng tượng có thống khổ dường nào, ngay cả Yêu Nguyệt gương mặt đẹp trai bằng cũng là hơi có chút vặn mẹo, mà kỳ quái là, cái này ôn độ vẫn luôn có rút lại ở Yêu Nguyệt trên thân thể, không chút nào hướng ra phía ngoài tỏa ra, nếu không tiểu mỹ nhi khả năng liền ngủ không an ổn. Rất nhanh, thân thể ôn độ liền lên tới một cái cực hạn, Yêu Nguyệt cũng là nhận không ngừng run rẩy, mà tình huống như cũ quái dị, tuy là trong cơ thể ôn độ cực cao, thế nhưng cũng giới hạn với bên trong thân thể, không chút nào tiết ra ngoài. Khi này cái ôn độ đạt đến tơ y đi nhờ phong sau đó, mà bắt đầu không ngừng giảm xuống, điều này làm cho Yêu Nguyệt thở phào, hắn chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là đang không ngừng vận chuyển linh thể tứ trọng công pháp. Thậm chí đến bây giờ đã hoàn toàn cởi rời khống chế của mình, tự hành vận chuyển, mà hắn mình tựa như là một người ngoài cuộc giống nhau, ngoại trừ thống khổ như trước vẫn còn, lại chỉ có thể nhìn thân thể của mình đang biến hóa. Ngay Yêu Nguyệt mới vừa thở phào thời điểm, tình huống lại tiếp tục biến hóa, thân thể màu đỏ tiêu thất, thay vào đó cũng một tia băng lam ý, ôn độ vẫn ở chỗ cũ giảm xuống, cho dù là ngược lại băng điểm phía dưới còn đang không ngừng hàng. Hiện tại ăn mòn yêu nguyệt thân thể không phải nóng rực, mà là hàn lãnh, đến xương thâm nhập linh hồn hàn lãnh. Trong nháy, yêu nguyệt thân thể liền từ xích sắc hỏa nhân biến thành lam sắc băng nhận, thân thể ôn độ thấp kinh người. Thế nhưng ngay cả như vậy trong cơ thể huyết dịch vẫn ở chỗ cũ chảy xuôi, vấn đề này tựa hồ vẹn vẹn cực hạn với yêu nguyệt thân thể mà cũng không ảnh hưởng những bộ vị khác. Làm hàn lãnh hạ thấp một cái cực hạn sau đó, ôn độ lần thứ hai bắt đầu tăng trở lại, sau đó tiếp tục nóng rực đột kích. Cứ như vậy lần lượt ở nóng rực cùng trong giá lạnh luân hồi, yêu nguyệt là hoàn toàn thể biết cái gì gọi băng hỏa lưỡng trọng thiên, mà cứ như vậy lần lượt luân hồi 9 lần. Làm lại một lần nữa từng trải cực độ băng hàn sau đó, yêu nguyệt thân thể cuối cùng là khôi phục bình thường. Hô thở dài một hơi, mở hai mắt ra, trong ánh mắt còn có một tia lòng còn sợ hãi, hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, đông phương bầu trời đã trở nên trắng, ở băng hỏa dằn vặt chung hắn hoàn toàn không có cảm giác được thời gian sói mòn, cái này muốn hừng đông. Ha ha, tiểu tử, chúc mừng ngươi, đã tiến nhập linh thể tứ trọng đệ nhị trọng. Cái này thi hồn giới quả nhiên là một địa phương tốt, vậy mà tu luyện nhanh như vậy, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, tấm tắc. Ôi mà tiếng thán phục từ yêu nguyện trong đầu truyền đến.